Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. 3. Bảo hiểm khởi kiến. Diệp Tự không có lập tức nhích người, mà là chờ đến đệ nhị danh pháp thánh xuất hiện lúc sau mới rời đi đại bản doanh, làm cho bọn họ hai tọa trấn chủ thành không có phân thân kỹ năng chính là phiền toái. Bằng không trực tiếp ném cái phân thân ở chỗ này, muốn đi chỗ nào lãng liền đi chỗ nào lãng. Xen vào luyện ngục thần điện thần sử tương đối xuyển manh, Diệp Tự đầu tiên theo dõi này chỉ dê béo. Luyện ngục thần sử trong khoảng thời gian này vội đến không được, trong chốc lát phải đối phó Diệp Tự xếp vào ở bụng kia đôi tín đồ, trong chốc lát lại phải đối phó những người khác xếp vào ở hắn lãnh địa nội tín đồ. Tóm lại phát hiện hắn dễ khi dễ không ngừng Diệp Tự một cái. Vì thế hắn rõ ràng mà bắt đầu sứt đầu mẻ chán lên. Diệp Tự lặng lẽ đi vào hắn địa bàn thượng đánh lén đẳng cấp cao NPC thời điểm, hắn ngay từ đầu căn bản không có phát hiện. Rốt cuộc NPC làm phản nói, nguyên trận doanh là sẽ không thu được hệ thống tin tức. Chỉ có làm phản quá khứ kia một phương sẽ gia tăng tín ngưỡng chi lực. Cho nên nếu giám thị bất lực, rất có khả năng nhà ngươi tín đồ toàn chạy hết. Ngươi cũng không biết, Diệp Tự chính là ỷ vào điểm này, không kiêng nể gì mà lộng đi rồi một đống lớn cao cấp NPC. Chờ đến luyện ngục thần sử muốn tìm người làm việc tìm không thấy thời điểm, mới ý thức được nhà mình ném thật nhiều cao tầng. Này quả thực làm hắn hít thở không thông. Mấu chốt là hắn còn tìm không ra là ai trộm quải chạy hắn tín đồ. Trừ phi hắn về sau ở đâu ra trận doanh nhìn thấy đối phương. Nhưng tiền đề là hắn còn nhớ rõ NPC nhóm diện mạo. Xuân manh sẽ nhớ rõ cái này sao? Cũng không sẽ. Diệp Tự chuyển biến tốt liền thu ý thức được thần sử bắt đầu phát hiện hắn động tác nhỏ, lập tức đổi một nhà tiếp tục hố. Hắc ám trận doanh cũng không đều là làm vong linh độc tố này một bộ. Tỷ như hỗn loạn thần điện chính là kép võ người biến thành bệnh tâm thần, không phải tới đạt được tín đồ. Đương nhiên, phía chính phủ cách nói là nhiễu loạn NPC suy nghĩ, làm cho bọn họ biến thành thích chế tạo hỗn loạn ma quỷ. Bất quá Diệp Tự thấy thế nào như thế nào cảm thấy, này còn không phải là bồi dưỡng ra một đám kẻ điên sao? Nguyên rủa thần điện hảo một chút, đi lộ tuyến cùng quang minh trận doanh bên này không sai biệt lắm. Bọn họ bên kia tín đồ kêu nguyên rủa pháp sư, không có việc gì liền cho người khác ném nguyên rủa. Nếu đối phương ngoan ngoãn đi theo bọn họ đi, từ nay về sau thờ phụng nguyên rủa chi thần, bọn họ liền cho hắn xua tan trên người nguyền rủa, bằng không liền hướng chết lăn lộn. Dù sao hành sự tác phong chính là thuần túy vai ác hình thức, cường mua cường bán kia quải. Nhưng là hậu kỳ loại này phương pháp không quá hiệu quả, bởi vì quang minh trận doanh NPC nhóm chính mình là có thể xua tan nguyền rủa, cho nên chiêu này chỉ có thể dùng để đối phó trung lập NPC. Bọn họ hiện tại liền du tẩu tại thế giới bên cạnh, đi khai cuộc những cái đó còn cất giấu hoàn toàn đi vào giáo NPC nhóm money, chờ đến không có đối tượng, phỏng chừng sẽ đổi cái phương pháp. Chiến tranh thần điện cũng là tẩy não loại, trước mượn sức một đám bạo lực cuồng, sau đó lừa dối mặt khác NPC theo chân bọn họ cùng nhau chinh chiến thiên hạ. Này đàn gia hỏa đánh đỏ mắt lúc sau là chẳng phân biệt địch ta. Hắc ám trận doanh cũng tấu, quang minh trận doanh cũng tấu. Trên thực tế toàn bộ hắc ám trận doanh cũng chưa cái gì đồng minh ý thức. Các vong linh ghét bỏ những người khác, chiến đấu cuồng chỉ nghĩ đánh nhau. Nguyên rủa pháp sư ở bên cạnh chính mình cùng chính mình chơi. Hỗn loạn thần điện kẻ điên nhóm mỗi ngày làm sự tình. Trong chốc lát ở quang minh trận doanh làm sự tình. Trong chốc lát ở hắc ám trận doanh làm sự tình. Nhàn không xuống dưới, mỗi ngày làm nội chiến. Hắc ám trận doanh bẩm sinh ưu thế lại đại cũng không được việc. Bọn họ có đôi khi không đi quang minh trận doanh phát triển tín đồ, một hai phải người một nhà đánh. Vì thế hắc ám trận doanh NPC tổng số luôn không thể đi lên, còn ở phụ tăng trưởng, bị quang minh trận doanh cướp đi một bộ phận. Lại như vậy đi xuống, trận doanh chiến bọn họ khẳng định thua. Diệp Tự đếm tới đếm lui, phát hiện thiếu một cái thần điện. Lúc này mới ý thức được vận mệnh thần điện như thế nào vẫn luôn không tin tức. Thảm như vậy sao? Hắn hỏi một chút bốn cái tiểu đồng bọn. không biết bọn họ có hay không đụng vào quá vận mệnh thần điện người. Vận mệnh thần điện, có a, chúc phúc thần điện thần sử nói. Ta lần trước gặp phải quá một hồi, nhìn đến bọn họ tự cấp người ném xúc sắc diệp tự. Ném xúc sắc, ngô, hình như là cái gì kỹ năng. Ném đến số lẻ liền đi, ném đến số chặn liền lưu cái loại này đi. Ta cũng không rõ lắm money dù sao ném xong lúc sau. Ta nhìn đến cái kia NPC biến thành hắn tín đồ, diệp tự không cấm lâm vào trầm tư. Đây là cái gì chơi pháp? Ném đến số lẻ liền thay đổi vận mệnh cùng hắn đi. Ném đến số chặn liền bảo trì nguyên trận doanh. Mặc kệ thấy thế nào, cái này kỹ năng đều thực suối quẩy a. Vạn nhất mặt hắc vẫn luôn ném đến số chặn, kia chẳng phải là tín đồ số lượng vẫn luôn không thể đi lên. Mấu chốt là vận mệnh thần điện còn không thể đánh thay đổi vận mệnh ngụy trang lừa dối người. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ đề xướng thay đổi vận mệnh, chỉ lẩn tránh vận rủi. Cho nên nhiều lắm là nói cho NPC, hắn có thể cho bọn họ nhìn đến chính mình tương lai. Hẳn là có chút người đối tiên đoán thuật cảm thấy hứng thú. Nói ngắn lại, vận mệnh thần điện vẫn là trước sau như một mặt hắc. Diệp tự nhớ rõ cái này thần điện người thừa kế có cái đặc thù yêu cầu. Chính là xui xẻo, không xui xẻo thức tỉnh không được cái này huyết mạch. Liền cùng thời không thần điện yêu cầu sợ quỷ giống nhau. Cũng may lần này vận mệnh thần sử không phải chân chính thần điện người thừa kế, cho nên hẳn là không có cái này thuộc tính. Hy vọng hắn vận khí tốt điểm, bằng không xác định vững chắc lót đế. Hiểu biết rõ ràng địch quân toàn bộ hướng đi lúc sau, Diệp tự trực tiếp đem chiến tranh, vận mệnh cùng hỗn loạn này ba cái thần điện đặt ở mặt sau. Này tam gia một cái tiểu đáng thương, hai cái không dễ chọc. Hắn vẫn là đi trước đem nguyên rùa thần điện cao cấp NPC làm ra lại nói. Diệp tự lập tức thuấn di đi trước nguyên rùa thần điện đại bản doanh, ý đồ bắt cóc điểm người về nhà. Xảo chính là Diệp tự cư nhiên ở chỗ này gặp phải một cái khác thần sử, đến từ trật tự thần điện. Hai người từng người xúc ở trong góc yên lặng nhìn nhau sau một lúc lâu, sau đó lén lút lưu đến cùng nhau. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi không cũng ở chỗ này sao? Lại là một trận trầm mặc, nhìn nhau không nói gì. Làm chuyện xấu đều có thể đâm cùng nhau, thật là duyên phận. Một lát sau, đối phương vẫn là trước mở miệng. Ta ở trong thành không tìm được cao cấp NPC, khả năng nguyên rùa thần điện không phái người lưu thủ ở chủ thành. Diệp tự gật gật đầu. Ta cũng không phát hiện, nhưng ta đại khái biết bọn họ đi đâu vậy. Nói xem monster trên bản đồ biên giới, bọn họ gần nhất ở biên giới vơ vét trung lập NPC. Ta đoán đại bộ phận tín đồ đều phái đi qua. Rốt cuộc biên giới kia một miếng đất hình tương đối phức tạp, cơ bản đều là núi rừng gì đó, tìm khởi NPC tới không phải thực phương tiện, yêu cầu rất nhiều người tay đi càn quét. Hơn nữa có luyện ngục thần điện vết xe đổ, cao cấp NPC đặt ở trong ổ thật sự là quá không an toàn. Vẫn là phái ra đi hảo điểm, ít nhất không dễ dàng bị địch nhân tìm được. Diệp tự cùng trật tự thần sử thương lượng một chút, một người phân một khối địa phương, đi vơ vét cao cấp NPC. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, miễn cho bởi vì đoạt người đánh lên tới, nhiều thương hòa khí, tốt xấu là minh hữu. Ở Diệp tự hai người đánh lén cao cấp NPC thời điểm, mặt khác ba vị thần sử cũng không nhàn rỗi, ghé vào một khối thương lượng thu phục chủ thành sự tình. Còn có năm tòa chủ thành ở hắc ám trận doanh trong tay, mặc kệ có thể hay không lấy về tới, tổng phải thử một chút. Liền tính nhưng thật ra sẽ tổn thất một bộ phận tín đồ, cũng không quan trọng. Vạn nhất vận khí tốt thật thu phục vài tòa thành, bọn họ kiếm được tín ngưỡng chi lực khẳng định so hắc ám trận doanh muốn nhiều. Diệp tự chưa bao giờ quản này đó quốc gia đại sự, cho nên thời không thần điện bên này là từ một vị pháp thánh tham dự tham gia hội nghị. Pháp thánh ở chuyển cáo Diệp tự, Diệp tự không có gì ý kiến. Đánh giặc sao? Vậy đánh đi, dù sao đánh tới đánh lui cũng chính là ngươi tinh lọc ta. Đại gia sẽ không cho nhau hạ tử thủ, nếu sẽ không chết người, vậy tùy tiện đánh. Liền tính bị cướp đi một đống NPC, cùng lắm thì hắn lại lén lút nhập cư trái phép trở về. Hơn nữa, Mấy ngày này hắn đánh lén cao cấp NPC, còn hảo trước mắt bảng xếp hạng không khai. Nếu không luyện ngục thần sử vừa thấy liền biết nhà hắn NPC đều là bị Diệp Tự trộm đi. Tháng thứ 3 ngày đầu tiên sẽ khai bảng đơn. Diệp Tự cân nhắc trong khoảng thời gian này hắn vớt đủ lúc sau liền ngừng nghỉ một lát đi. Miễn cho quá lãng dẫn phát công phẫn. Vì thế, làm xong này, phiếu lúc sau. Hắn liền thành thật, đãi ở nhà mình trong thành. Không thế nào ra cửa. Cũng thực bình tĩnh, phẳng phất bão táp trước yên lặng. Bình tĩnh hạ không biết ấp ủ cái gì. Ngay cả hắc ám trận doanh bên kia làm sự tình cũng ít. Bất quá chỉ là tương đối mà nói. Làm sự tình vẫn như cũ còn có. Số lượng không như vậy nhiều mà thôi. Bọn họ ở chính mình địa bàn nháo thật sự hoan. Quang Minh trận doanh không thể hiểu được liền biến thành vây xem quần chúng. Diệp Tử an phận hai ngày. Lại có điểm ngo ngoe dục dịch. Sau lại hắn nghĩ. Tuy rằng hắn không thể tiếp tục đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng là có thể đi châm ngòi hắc ám trận doanh nội chiến nha. Vì thế hắn lại chạy. Quang Minh trận doanh bên này thần sử nhóm lâu lâu tụ ở bên nhau thương lượng đại chiến chuẩn bị. Thời điểm, phát hiện Diệp Tự lại không thấy. Thôi bỏ đi, đều thói quen. Vị này thời không thần sử căn bản không có tới tham gia quá vài lần tụ hội. Không biết là chán ghét mở họp vẫn là cũng chỉ là ngồi không được. Mỗi ngày ra cửa lãng. Mà lúc này, Diệp Tự đã thay hình đổi dạng. Bộ đại áo đen tử. Lẫn vào luyện ngục vong linh đại quân đi. Chiến tranh thần điện cùng hỗn loạn thần điện không cần hắn châm ngòi. Chính bọn họ đánh đến hoan đâu. Vận mệnh thần điện một đám tiểu đáng thương đáng khinh phát dục. Lăn lộn không đứng dậy. Nguyên rủa thần điện chỉ lo thân mình. Cũng không vui tham dự tập thể hoạt động. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là luyện ngục thần điện xuẩn manh nhóm tương đối hảo xuống tay. Diệp Tự một chút đều không có chính mình lão tóm được một nhà hố có thể hay không quá phận nghĩ lại. Mà là hứng thú bừng bừng mà ngụy trang thành bộ xương. Nơi nơi châm ngòi ly gián. Hắn chạm thứ nhất đi trước chủ thành phụ cận nào đó chấn nhỏ. Tiếp cận luyện ngục thần điện số lượng không nhiều lắm cao cấp NPC. Gần nhất luyện ngục thần sử học ngoan. Bắt đầu chặt chẽ chú ý nhà mình cao cấp NPC nhóm tình huống. Lệnh cưỡng chế bọn họ mỗi ngày đúng giờ cấp chính mình truyền tin. Xác nhận còn tồn tại. Này đó cử động tự nhiên làm cho NPC nhóm bên trong cảnh giác lên. Không như vậy hảo đắc thủ. Diệp Tự ngụy trang vong linh tiêu phí một phen công phu mới có thể tới gần đối phương. Trở thành trong tay đối phương đệ nhất tiểu đệ. Diệp Tự không có hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật lúc này khơi mào nội chiến phương pháp tốt nhất là giá họa. Diệp Tự còn ở cân nhắc như thế nào giá họa càng tốt một ít. Tại hành động trước, hắn đến đầy đủ suy xét các vong linh tính nết. Miễn cho châm ngòi không thành công. Đem chính mình làm giống nhảy nhót vai hề giống nhau. Bạch bạch cho người ta xem diễn. Diệp Tự cân nhắc vài thiên. Cảm thấy luyện ngục thần điện bên này. Trước mắt nhất không tiếp thu được hẳn là nhà mình cao cấp NPC bị các minh hữu lộng đi. Cho nên chỉ cần đem bắt cóc cao cấp NPC nổi ném cất hắc ám trận doanh nào đó thần điện. Bọn họ tám phần liền sẽ đánh lên tới. Đồng thời, đối phương thần điện cũng muốn ham thích với đánh nhau mới được. Nếu không đơn phương tuyên chiến không có gì dùng. Đánh không được mấy ngày liền ngừng nghỉ. Nhất thích hợp tiếp nồi hiệp phi chiến tranh thần điện mặc trúc. Dù sao bọn họ ai tới đánh ai, chỉ cần có giá đánh, bất chấp tất cả, liền tính là bối nổi đều sẽ không tiếc, trừ bỏ bọn họ thần sử ở ngoài tín đồ, khẳng định sẽ không bởi vì bối hắc oa liền ngăn chiến giải thích. Nói không chừng còn ước gì đem nổi bối lao đâu, đến lúc đó phía dưới tín đồ đánh đỏ mắt, thần sử lại nói ngăn chiến liền không dùng được, mà chiến tranh thần điện cùng luyện ngục thần điện đánh lên tới. Thế tất sẽ hấp dẫn hỗn loạn thần điện người trộn lẫn một chân. Rốt cuộc này nhóm người e sợ cho thiên hạ không loạn. Không có việc gì đều phải làm sự. Có việc càng muốn đem sự khiến cho lớn hơn nữa. Có lẽ đến lúc đó liền không ngừng là hai ba gia đánh nhau. Hắn phải tin tưởng hỗn loạn thần điện đồng bào nhóm. Bọn họ nhất định có biện pháp đem toàn bộ hắc ám trận doanh kéo xuống nước. Kế hoạch hầu hết thảy lúc sau. Chỉ còn lại có động thủ. Diệp Tự lập tức đối tân nhận đại ca tỏ vẻ chính mình muốn đi tiền tuyến đua một phen. Nói không chừng cũng có thể hỗn thành tiểu đầu mục đâu. đến lúc đó áo gấm về làng nhất định không thể thiếu, đại ca chỗ tốt. Đại ca thập phần cảm động, cũng đồng ý hắn thỉnh cầu, cố ý an bài hắn đi theo một đội vong linh đi trước giao chiến chỗ soát kinh nghiệm đi. Trước khi đi còn dặn dò Diệp Tự tiểu tâm hành sự, đừng bị quang minh trận doanh giả người tốt cấp bắt đi rồi. Diệp Tự lộ ra một cái bộ xương no ngoan ngoãn mỉm cười, đi theo vong linh tiểu đội rời đi. Tác giả có lời muốn nói. Luyện ngục thần sử, hi, excuse me, có người hỏi qua ta ý kiến sao? Xuyển manh không có là nhân quyền vẫn là như thế nào? Hết chương.